Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1006 trở về. Cầu vé tháng, Trác Thanh Phong, Giang Nguyệt Bạch nhẹ gọi một tiếng, đã nhận ra người kia, Trác Thanh Phong bỗng nhiên hoàn hồn. Xoay người nhìn đến một bộ hồng y, thần tiên ngọc cốt Giang Nguyệt Bạch, hai mắt hơi lượng, nhất thời bị kinh diễm đến mất đi thanh âm, trọng điểm là Giang Nguyệt Bạch trên người nhiều một cổ độc đáo khí chất, như cao thiên thần nữ, chỉ khả kính chi, không thể khinh nhờn. Trác Thanh Phong thất thần bộ dáng kêu Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng cười, nỗ lực thu liễm một thân hơi thở, ý niệm vừa động, lại khôi phục nguyên lai hợp thể lúc đầu bộ dáng. Nàng nếu là trực tiếp biến cái đại thừa, Trác Thanh Phong có thể hù chết, nói không chừng còn muốn hoài nghi là cái nào đại thừa tiên quân biến ảo lúc sau lừa hắn. Nàng hợp thể kỳ tu vi sớm đã truyền khắp tu chân giới, Trác Thanh Phong tương đối có thể tiếp thu một chút. Giang Nguyệt Bạch trên người lệnh người kính sợ, hơi thở biến mất, Trác Thanh Phong hoàn hồn, tay nâng lại phóng, sau đó lại nâng lên, cả người cứng đờ, không biết làm sao mà chắp tay bái lễ, vọng thư đạo quân. Giang Nguyệt Bạch thoải mái hào phóng mà đi qua đi, giơ tay hư đỡ, người ta cũng có hơn 400 năm không gặp đi, không cần như vậy câu nệ, tựa như trước kia giống nhau. Trác Thanh Phong ra mặt căng chặt, trong lòng cười khổ, hắn giờ phút này mới vừa hóa thần lúc đầu, Giang Nguyệt Bạch cũng đã trở thành hợp thể đạo quân, nơi nào còn có thể giống như trước giống nhau. Tốt một chút là mấy năm nay nơi nơi du lịch, hắn xem qua rộng lớn thiên địa, kiến thức đủ loại kiểu dáng người cùng sự, đối với tình yêu nam nữ xem đến càng thêm thông thấu. Lúc này hắn không phủ nhận hắn vẫn đối Giang Nguyệt Bạch tâm động, nhưng hắn đã có thể thản nhiên đối mặt, không hề bởi vậy câu nệ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Giang Nguyệt Bạch một bên hỏi, một bên chiều hậu viện xương phòng đi đến, ta cũng không biết. Giống như đột nhiên mất đi một đoạn ký ức, ta cuối cùng nhớ rõ chính là ta đang theo Hoa sư muội bọn họ cùng nhau ở phường thị trong khách điếm nghỉ ngơi, lại hoàn hồn, liền ở chỗ này, thấy ngươi, đứng ở xương phòng cửa. Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái liền nhìn đến bên trong trên giường có một khối xương khô. Trên người quần áo đã sớm hủ bại thành tro, bên cạnh có một phen kiếm cùng một cái tửu hồ lô, là Lục Hành Vân. Đã chết, Giang Nguyệt Bạch không quá minh bạch, nhấc chân muốn đi vào phòng trong, lại đốn ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn quét phòng trong các nơi, mày nhăn lại, cuối cùng lựa chọn lui ra ngoài. Nàng cảm giác này phòng trong có quỷ dị hơi thở tàn lưu, là không thuộc về thế giới này xa lạ hơi thở. Trác Thanh Phong theo kịp, nhìn đến bên trong xương khô hỏi, đó là ai? Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, hẳn là Lục gia Lục Khanh Ninh đi. Một cái 10 vạn năm trước liền nên chết người, phòng trong xa lạ hơi thở thuyết minh bám vào người ở Lục Khanh Ninh trên người. Lục Hành Vân đã rời đi, nàng tới thế giới này khi chính là một sợi hồn phách, lúc đi nhất định cũng cái gì đều mang không đi, đừng đi vào, bên trong không quá an toàn. Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị đem cái này địa phương hoàn toàn phong lên để ngừa vạn nhất. Muốn biết rõ ràng nơi này cuối cùng đã xảy ra cái gì cũng không khó. Giang Nguyệt Bạch thối lui đến trong viện, trong mắt hiện lên một mạt kim quang, hư ảo hình ảnh lập tức hiện ra ở nàng trước mắt, đến tiễn ta đoạn đường. Vẫn là tới giết ta, vì cái gì không vào tiên giới, ta không phải không thể giúp ngươi. Hai người thanh âm truyền vào trong tai. Nguyên lai là Trục Phong mượn Trác Thanh Phong thân thể tới gặp Lục Hành Vân cuối cùng một mặt. Trác Thanh Phong đi tới, không biết Giang Nguyệt Bạch đang xem cái gì, nhưng cũng không có quấy rầy. Sau một lát, Nhìn đến Lục Hành Vân đối Trác Thanh Phong vươn tay, Giang Nguyệt Bạch khẩn trương đến hô hấp cứng lại, Hồng Mông Thiên Người cũng có thể đến Lục Hành Vân thế giới đi sao? Xem Trục Phong kia chần chờ bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch hận không thể xông lên đi thế hắn, bắt tay ấn đến Lục Hành Vân trong tay đi. Thật tốt cơ hội a, còn không đi, tiêu trừ hết thảy bạch quang mạn lại đây. Lục Hành Vân sau này lui, Trục Phong mới phản ứng lại đây đuổi theo, chỉ tiếc đến cuối cùng một khắc, hắn cũng không thể chạm vào Lục Hành Vân đầu ngón tay, Lục Hành Vân rời đi. Trục Phong không có, như vậy hiện tại, Trục Phong hẳn là đã trở lại tiên giới đi, đối với Trục Phong. Giang Nguyệt Bạch không nghĩ bình phán cái gì, hai người cảm tình, chỉ có bọn họ hai cái mới hiểu, hơn nữa Trục Phong liền tính bắt lấy Lục Hành Vân tay, cũng chưa chắc có thể rời đi Hồng Mông Thiên. Xem ra này giới người trong có thể hay không rời đi, còn muốn ta chính mình đi nghiệm chứng, nhưng không phải hiện tại. Giang Nguyệt Bạch thu hồi tâm thần. Người phía trước là bị các ngươi sư tổ Trục Phong bám vào người. Hắn đến nơi đây tới gặp một người, đối với ngươi cũng không bao lớn ảnh hưởng. Ngươi còn muốn tiếp tục lưu tại địa linh giới sao? Vẫn là ta đưa ngươi hồi ngươi sư đệ muội bên người. Trác Thanh Phong giật mình, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, cũng xác thật chỉ có bọn họ tổ sư có cái này năng lực. Lặng yên không một tiếng động bám vào người, đem hắn đưa tới địa linh giới, ta tưởng trở về Nguyên Kiếm Tông nhìn xem. Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu, kia hào, ta quay đầu lại đi thượng giới tinh minh giúp ngươi lưu cái tin, miễn cho Hoa Ánh Thời bọn họ tìm không thấy ngươi sốt ruột. Ta còn muốn trở về xem sư phụ ta, đi trước một bước, ngày sau có cơ hội, kêu lên Tạ Cảnh Sơn bọn họ, đại gia cùng nhau uống rượu. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp biến mất không thấy. Trác Thanh Phong buồn bã mất mát, cũng thập phần hoài niệm năm đó cùng Thiên Diễn Tông mọi người cùng nhau trong rừng lửa trải đem rượu ngôn hoan thời điểm. Chính là hiện tại, đại gia nào có dễ dàng như vậy đoàn tụ ở bên nhau. Thở dài, Trác Thanh Phong tìm được Quy Nguyên Kiếm Tông phương hướng, ngự kiếm rời đi. Sao, sư phụ? Giang Nguyệt Bạch hấp tấp phá khai thượng giới Thiên Diễn Tông chủ điện môn, nhìn đến Lăng Quang Hàn, Tề Minh cùng với hoàn hảo không tổn hao gì sư phụ, Giang Nguyệt Bạch trong lòng vui vẻ, bước nhanh đi qua đi, đồng thời nhìn quét chung quanh, như thế nào không thấy được Phất Y Chân Tôn đâu. Lê Cửu Xuyên quét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, tiếp tục cùng Lăng Quang Hàn đem nói cho hết lời. Trong khoảng thời gian này vất vả Quang Hàn sư đệ. Lăng Quang Hàn mặt vô biểu tình nói, khách khí nói không cần lại nói, ta muốn mang theo Diệu Âm Ly Tông du lịch, ngày về không chừng, cáo từ. Lăng Quang Hàn nói xong liền trực tiếp dùng ra kiếm độn, vèo từ Giang Nguyệt Bạch bên người tiến lên. 15 phút cũng không nghĩ tại đây tràn đầy công vụ, lệnh người hít thở không thông trong đại điện đãi. Hắn quá hoài niệm bên ngoài tự do không khí. Lê Cửu Xuyên tay nâng lên tới, lại không kịp gọi lại người, này còn không có giao tiếp đâu. Tề Minh nắm tay đến bên miệng, trộm cười một cái, thanh thanh giọng nói, tông chủ yên tâm, Quang Hàn Kiếm Tôn đã nhiều ngày đem ngài đọc lại 5 năm sự vụ đều xử lý xong rồi, không cần giao tiếp, ngài cũng có thể tận tình nghỉ ngơi thượng mấy tháng. Lê Cửu Xuyên khóe miệng ngăn không được nhếch lên tới, Quang Hàn sư đệ thật là cái hảo tông chủ oa. Tề Minh bật cười, nghĩ thầm Lăng Quang Hàn nếu là nghe được lời này, sợ là đời này cũng không dám hồi tông. Đã nhiều ngày Quang Hàn Kiếm Tôn công vụ xử lý đến cực hào, chính là có điểm phí bút, bởi vì áp chế hỏa khí, dầu đoạn bút không có 1 vạn cũng có 8.000. Sư phụ, ống tay áo bị khẽ động, Lê Cửu Xuyên lúc này mới rũ mắt xem nhà mình, gào khóc đòi ăn, đồ đệ. đem tay áo từ nàng trong tay rút ra. Này tật xấu cùng khi còn nhỏ giống nhau như đúc, ngươi đem những người khác đều an toàn đưa trở về. Sao? Lê Cửu Xuyên hỏi, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Kỳ thật nàng cái gì cũng chưa làm, Lục Hành Vân lấy ra cuối cùng thời khắc. Là mọi người bị bắt đi, vây ở Thanh Vân giới nơi đó thời khắc. Nàng chẳng qua là làm bàn cổ hỗ trợ, ở mọi người trong trí nhớ cấy vào một đoạn ngắn, ân. Thường thường vô kỳ một đoạn ngắn ký ức, Vọng Thư Đạo Quân ngăn cơn sóng dữ, dập nát ma tộc âm mưu, cùng chúng tiên quân hợp lực, chém giết hai đại thiên ma, cứu vớt mọi người với nước lửa bên trong, sử tu chân giới miễn với thiên khuynh chi hỏa. Sau đó Vọng Thư Đạo Quân còn thực nhiệt tình, đem đại gia từng bước đưa trở về, thật sự làm người cảm động đến rơi nước mắt. Không có gì báo đáp, về cơ bản, Giang Nguyệt Bạch không có thay đổi bất cứ thứ gì. Duy độc ở ma tộc nơi đó, nàng hủy diệt Thẩm Minh Kính hai đại chỗ dựa, Lôi Bộ Thiên Ma cùng Phong Bộ Thiên Ma, Kim Bộ Thiên Ma cùng Hỏa Bộ Thiên Ma lập tức liền phải phi thăng, đến lúc đó ma tộc cũng chỉ dư lại hai cái đại thừa thiên ma. Thực lực giảm mạnh, Lục Nam Chi bên kia kế hoạch sẽ càng dễ dàng thực hành, không ra tới này đó đại thừa danh ngạch. Tam tộc bằng thực lực cộng đồng cạnh tranh, trọng sinh kia một đoạn trải qua, làm nàng học được tôn trọng người khác vận mệnh. Mặc dù thành thiên đạo, nàng cũng sẽ không quá mức can thiệp người khác tương lai, nhiều nhất chính là làm một chút tiểu thủ cước. Gia tốc cuối cùng kết quả đã đến, tựa như trọng sinh khi. Rất nhiều sự quá trình không giống nhau, nhưng kết quả lại không sai chút nào. Sư phụ, Phất Y Chân Tôn đâu? Tề Minh nghe vậy, ở bên bẩm báo nói, Tĩnh Ngôn Chân Tôn cùng Đào sư muội bị thương, Phất Y Chân Tôn đang ở chăm sóc các nàng. Giang Nguyệt Bạch lại hỏi chút chi tiết, xác định hết thảy như thường lúc sau mới yên lòng, không chính mắt xác nhận sư phụ bọn họ mạnh khỏe, nàng khó có thể an tâm. Đến nỗi những người khác, Giang Nguyệt Bạch ra Thiên Diễn Tông chủ điện lúc sau, nhắm mắt lại, làm cảm giác cùng toàn bộ thiên địa liên tiếp, nếm thử lấy thiên đạo thị giác, sát nhân gian trăm thái, yêu tộc, ma vực. Bởi vì lần này mất tích sự kiện tạo thành hỗn loạn còn chưa hoàn toàn bình ổn xuống dưới, nhưng hết thảy đều ở trong khống chế. Chưa từng nhìn đến hỗn loạn kia Quy Nhi tử tung tích, liền thấy Bạch Cửu U đem Ngao Quyển huấn đến. Hoa hoa khóc, quá đáng thương, Ngao Quyển còn mắng Giang Nguyệt Bạch là cái kẻ lừa đảo. Nói tốt muốn cho nàng bệnh nặng tu dưỡng, tu chân giới. Tạ Cảnh Sơn hắn sư phụ Nam Cốc Đạo Quân đang ở chỉ đạo sớm đã lớn lên Sở Quy Đề tu luyện. Lăng Nguyên Đạo Quân trở về Tinh Minh xử lý sự vụ. Mặt khác đạo quân tinh quân đều ai về chỗ nấy, Pháp Thiên Tiên Quân còn ở Tịch Vân Thành trang thầy bói, nghiên cứu hắn những cái đó phá quy tắc, trong lòng ngực Diệu Ngữ Tập đều lậu ra tới, Hình Đa Tử cùng hắn sư phụ Thần Toán Tử cũng tại đây giới du lịch, cao lớn thô kệch Bá Đô Tiên Quân thế nhưng ở Kim Lan Tông sau núi dưỡng mênh mang. Nhiều miêu, ếch. Hình như là tiểu lão hổ, người đều bị chôn bên trong, loát miêu khi cười đến cùng biến thái giống nhau, nước miếng cũng không biết lau lau, Viêm Hoa Tiên Quân ở dùng gậy gỗ đua phòng ở. Thoạt nhìn như là ở ma tính tình, mắt thấy muốn thành công, cuối cùng một cây gậy gỗ lại áp sụp toàn bộ tiểu phòng ở, Viêm Hoa sốc bàn, phóng hỏa thiêu sơn, tấm tác. Tính tình này thật đúng là phải hào hảo ma một ma, hoa tương đương phủ trương thế nhưng ở một cái đều là phàm. Nhân tiểu biên giới giả dạy học tiên sinh, hắc cái mặt cầm thước, nói hắn mới rời đi mấy ngày, từng cái đều giã, dọa khóc một đám tiểu hài tử, khó trách ngày thường tìm không thấy hắn, loại này tiểu địa phương là thật sự không ai sẽ lưu ý, Tàng Lục Tiên Quân đang ngủ. Võ Vi Tiên Quân ở Cử Đình, Ngọc Tiêu tiên tử hợp Lý Khúc, ngũ vị tiền bối đâu? Giang Nguyệt Bạch nơi nơi siêu tầm, cuối cùng ở một cái không biết biên giới nhìn đến nắm một con ngựa nơi nơi. Thưởng thức đại mỹ núi sông ngũ vị tiền bối, vẫn là như vậy tiêu sái vô kỳ, thật tốt. Giang Nguyệt Bạch trong lòng ấm áp, mọi người đều ở liền hào, tựa hồ thiếu một người, Trọng Minh tiên quân đâu? Nàng thế nhưng nơi nơi đều tìm không thấy Trọng Minh tiên quân tung tích. Tấu chương xong, hết chương.